Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Diệp Chân là con tư sinh. Diệp Chân khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, đâu chỉ nhìn 10 lần, nhưng vẫn là có nhiều chỗ không nghĩ ra, hoặc là không nói được hợp logic. Nghe vậy, nhớ tới mấy ngày trước đây nhà mình phu quân nói, Triệu Mẫn theo bản năng nói, chẳng lẽ phu quân muốn đi thế giới này? Diệp Chân gật đầu, nói, không tệ, còn có thời gian 3 ngày liền phải đi. Nói chuyện đồng thời, Diệp Chân trên mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì trước thời hạn biết đến sau thế giới, thế nhưng là tiêu hết còn lại toàn bộ đánh giá điểm. Thấy Diệp Chân gật đầu, trái tim buộc lại nhà mình nam nhân an nguy. Sợ hãi phu quân ở thế giới mới gặp nguy hiểm hai nữ. Vẻ mặt trang nghiêm giúp vào bên cạnh Diệp Chân, cùng Diệp Chân cùng nhau quan sát bộ này đặt tên là Nghịch Thiên Thần Khí của ta anime. 2 ngày sau, chính Diệp Chân sở ngộ, hơn nữa Triệu Mẫn bày mưu tính kế, đối với sắp bước vào thế giới này, đã có không ít tâm đắc, rằng bên trong tỉ mỉ chuẩn bị 2 ngày kế hoạch nói ra. Triệu Mẫn cười duyên nói, như vậy, phu quân ở thắng lợi trở về đồng thời, cũng có thể toàn thân trở lui, lớn nhất trình độ bảo đảm tự thân an toàn. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu đem 2 nữ ôm vào trong ngực, nói, yên tâm đi, nam nhân của ngươi cũng không phải quả hồng mềm, chẳng qua là, tuyệt đối không nên xuất hiện loại tình huống kia mới tốt nữa. Triệu Mẫn tự nhiên biết đến Diệp Chân ý trong lời nói. Cười nói, phu quân quá lo lắng. Chỉ cần thế giới kia cùng anime diễn dịch không hai, loại tình huống này sẽ tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ân, Diệp Chân gật đầu, sau đó nói, có người đến. Dứt tiếng, hờ khép nhà bảo tàng đại môn bị đẩy ra. Một người mặc N quân phục đại tá thiếu nữ đem đầu mò vào. Triệu Mẫn nghênh đón tiếp lấy, khẽ cau mày nói, ngươi là ai? Tới làm cái gì? Thiếu nữ sợ hết hồn, chợt trong mắt là song xuất hiện 2 cái thiên tiên giống như mỹ nhân. Trực tiếp nhìn đến ngẩn ngơ sửng sốt tại chỗ. Sự vật tốt đẹp, ai cũng thích xem, huống chi Triệu Mẫn cùng Chỉ Nhược ở toàn bộ ỷ Thiên Đồ Long đều là đứng đầu nhất mỹ nhân nhi. Triệu Mẫn càng có đệ nhất thiên hạ mỹ nhân xưng hô. Thiếu nữ sẽ nhìn ngây người cũng không tính là kỳ quái. Lạnh nhạt lại tràn đầy từ tính thanh âm vang lên, đem sách thả vậy đi. Nghe được Diệp Chân âm thanh, thiếu nữ lần nữa sững sờ, nghe tiếng nhìn phía Diệp Chân, thầm nghĩ người này mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng lại có một loại nói không rõ thân hòa nho nhã khí chất. Triệu Mẫn gặp mặt trước thiếu nữ nhìn chằm chằm vào nhà mình phu quân nhìn. Trong lòng hơi có chút không thoải mái, tăng cao hơn một chút thanh âm nói, ngươi không nghe thấy ta phu. Lão công nói để ngươi đem sách buông xuống. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, đem sách đặt ở trước mặt Diệp Chân trên bàn gỗ. Nói, ta là tới trả sách, Diệp gia gia. Thật lâu cũng bị mất thầy hắn lão nhân ra. Thiếu nữ âm thanh vô cùng thanh thúy, tràn đầy non nớt cảm giác, bộ dáng cũng rất đáng yêu. Diệp Chân xem sách động tác có chút dừng lại, đem sách buông xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc thiếu nữ. Gia gia ta đã qua đời, sách trả về chỗ cũ là có thể. Thiếu nữ nghe vậy, màu đậm có chút lúng túng. Muốn theo Diệp Chân nói xin lỗi, nhưng lại có chút ngượng ngùng, là xong yên lặng đi tới trong trí nhớ vị trí, đem sách thả trở về. Ô, thiếu nữ cất kỹ lời bạt, một cái là xong phát hiện bên cạnh Diệp Chân từ võ đang tàng thư các mang về sách. Đặc biệt là trong đó quyển kia văn sử thông nghĩa, lật ra xem xét, thiếu nữ kinh ngạc nói, lại là cổ bản, khẽ cắn hàm răng. Thiếu nữ đem văn sử thông nghĩa đặt ở trước mặt Diệp Chân. Yếu ớt nói, ta muốn cho mượn quyển sách này. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không được, còn muốn nửa tháng mới khôi phục buôn bán. Nghe vậy, thiếu nữ thất lạc đem sách đưa về xa xa, cũng ở trong lòng ghi khắc, sau 15 ngày nhất định phải người thứ nhất tới, cho dù lớn hơn nữa đại giới, đều muốn đem cái kia một sách tủ sách mướn. Thật là một cái thần bí gia hỏa, cũng không biết từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy nguyên thủy cổ tịch. Diệp gia gia tại sao có thể có kỳ quái như thế cháu? Đây chỉ là cái dâu ria khúc nhạc dạo ngắn. Diệp Chân thừa dịp cuối cùng còn lại chút này thời gian, hảo hảo bồi bồi hai nữ, sau đó bước vào cái thứ hai thế giới. Thiếu gia, ô ô ô, Tiểu Lam đã kêu xe cứu thương. Thiếu gia ngươi đã tỉnh tỉnh a. Diệp Chân mở hai mắt ra, trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, nhìn bên trong căn phòng xa lạ trang hoàng, còn có trước mắt cái này hầu gái ăn mặc 18-19 tuổi, bị mình đứng dậy động tác sợ hết hồn thiếu nữ. Trong lòng suy đoán lần này hệ thống cho an bài thân phận là cái gì. Song Diệp Chân vừa rồi dâng lên ý nghĩ này, cái kia hầu gái ăn mặc thiếu nữ là song đánh tới. Ôm chặt Diệp Chân, hưng phấn nói, thiếu gia ngươi rốt cuộc tỉnh, thật sự là quá tốt, một hồi xe cứu thương liền đến, nhức đầu không đau. Diệp Chân nhẹ nhàng tránh ra khỏi thiếu nữ ôm ấp, nhìn thiếu nữ trong mắt kinh ngạc vẻ mặt hơi nhíu nổi lên lông mày. Tên là Tiểu Lam thiếu nữ trong mắt kinh ngạc biến thành khẩn trương. Nói, thiếu gia ngươi thế nào? Diệp Chân trầm tư một lát, mỉm cười nói, ngươi là Tiểu Lam đúng không? Thiếu nữ liên tục gật đầu, thân thể lại khi đi qua, nói, ta là thiếu gia thị nữ Tiểu Lam a. Thiếu gia ngươi, chẳng lẽ không nhớ ta sao? Nghe vậy, Diệp Chân nói, đầu ta có chút đau đớn, chuyện lúc trước đều không nhớ rõ. Sau đó 2 giờ, Tiểu Lam thanh lệ câu hạ giảng thuật Diệp Chân quá khứ, mà Diệp Chân thì hóa thân lắng nghe người. Cuối cùng, Diệp Chân làm rõ hệ thống cho Diệp Chân an bài thân phận, lại là một cái ông trùm con tư sinh, chỉ có điều ở Diệp Chân mẫu thân mang thai hắn thời điểm, bị vợ cả tìm người hành hung, bị thương thai khí, đưa đến Diệp Chân tiên thiên não tàn, đều chừng 20, trí thông minh còn dừng lại ở 4-5 tuổi trình độ. Hôm nay lại nghịch ngợm, chuẩn bị nhảy lên đầu lật ngói, lại lập tức từ nóc phòng rớt xuống. Bình thường mà nói con tư sinh luôn luôn không bị đãi kiến. Diệp Chân ở thế giới này mẫu thân đã chết, có vẻ như là không chịu nổi chịu cái kia ông trùm vợ cả ngược đãi. Hơn nữa sinh ra Diệp Chân lại là cái tiên thiên não tàn, hỏng mất phía dưới liền ăn thuốc ngủ. Vị trí biệt thự này đã từng là Diệp Chân mẫu thân chỗ ở, hiện tại là Diệp Chân tài sản riêng. Mỗi tháng cái kia ông trùm đều sẽ cố định cho Diệp Chân đánh 20 vạn sinh hoạt phí. Về phần Tiểu Lam, là Diệp Chân mẫu thân từ cô nhi viện nhận trở về. Chính là sợ hãi mình sau khi qua đời Diệp Chân không có người chiếu cố. Diệp mẫu đối với Tiểu Lam không tệ, xem như nữ nhi ruột thịt đồng dạng đối đãi, mà Tiểu Lam cũng biết ân báo đáp, từ 12 tuổi lại bắt đầu chiếu cố Diệp Chân, đem mình đặt ở thị nữ vị trí. Hệ thống lần này cho an bài thân phận, Diệp Chân thế nào nghe đều cảm thấy giống phim Hàn, tưởng thật có chút đáng nở nụ cười ghê gớm. Mặc dù cố sự bên trong người xác thực tồn tại qua, nhưng cũng may chuyện đều là giả, là hệ thống cưỡng ép nhét vào tới. Biết được ngã như thế một chút, thiếu gia nhà mình vậy mà biến thành người bình thường, Tiểu Lam vui đến phát khóc, chỉ cảm thấy Diệp Di ở ngày phù hộ. Thiếu gia, thật không cần đi bệnh viện, lỡ như lưu lại di chứng làm sao bây giờ? Không cần, ta gọi điện thoại khiến xe cứu thương trở lại một chuyến đi. Tiểu Lam vẫn là có chút không yên lòng nói, biết đến Tiểu Lam thân thế cùng mình không sai biệt lắm. Mặt của Diệp Chân cũng tấm không nổi, mỉm cười nói, không cần, ta rất tốt. Nghe vậy, Tiểu Lam bất đắc dĩ đứng dậy, nói, vậy được, thiếu gia có đói bụng không? Tiểu Lam đi làm cơm. Diệp Chân khua tay nói, không cần. Tiểu Lam liền nghĩ tới cái gì, nói, đối với thiếu gia, muốn hay không đem cái tin tức tốt này nói cho thúc thúc? Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, nói thẳng, không có cần thiết này. Ta hiện tại hết thảy có bao nhiêu tiền? Tiểu Lam được được, nói, mấy năm này thúc thúc đánh tới sinh hoạt phí. Hơn nữa Diệp Di lưu lại, trừ sinh hoạt ra một phần cũng bị mất bỏ ra qua. Không sai biệt lắm có hơn 50 triệu đi. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu, nói, trong nhà tiền mặt có bao nhiêu? Tiểu Lam suy nghĩ một chút nói, cần phải có mấy ngàn khối đi. Nơi này vị trí vắng vẻ, Tiểu Lam sợ hãi bị người xấu lo nghĩ, không dám nhiều thả tiền, đều ở trong thẻ tồn lấy. Nhìn xuống phía ngoài sắc trời, Diệp Chân nói, đi đổi một bộ y phục đi, một lát nữa chúng ta đi thị lý lấy chút ít tiền mặt. Cơm lại phía ngoài ăn, Diệp Chân là thiếu gia, thiếu gia mà nói Tiểu Lam tự nhiên muốn nghe. Thật ra thì nàng muốn cho Diệp Chân lại nghỉ ngơi một chút. Chờ đợi Tiểu Lam sau khi rời đi, Diệp Chân phất tay đóng kỹ cửa, thở dài một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên, trong cơ thể như vực sâu chân nguyên phun trào, tay phải vươn về trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.